Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, tiên cung khách đến thăm. Còn chưa rơi xuống đất liền biến mất ship. Jane Foster không nghĩ tới bản thân vậy mà liền dạng này bị giam. Nàng theo bản năng muốn xuống xe lại phát hiện Sky đã ngồi ở bên cạnh nàng. Trên tay còn nhiều hơn một thanh thương. Scarlett cũng ngồi ở vị trí lái phong tỏa cửa xe. Ta không muốn thương tổn ngươi, nhưng nếu có cần, cho ta biết. Sky nhìn xem Jane Foster nghiêm túc nói. Jane Foster có chút giận. Lúc này Thor đã bị mang ra ngoài. Jane Foster trợ thủ Darcy Lewis muốn hỏi thăm Jane Foster tình huống nhưng lại bị Tô Thánh một ánh mắt dọa cho trở về. Các ngươi có thể đi. Về phần Jane Foster tiểu thư, ta còn có một số việc muốn cùng với nàng nói. Nói xong rồi tự nhiên sẽ đưa nàng trở về. Bọn họ mặc dù có chút không cam lòng, nhưng không thể không nói xác thực không dám trêu chọc S.H.I.E.L.D, nhất là ở đem Tho lừa gạt ra. Ngoài sau càng thêm không dám chờ lâu, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ lên xe rời đi. Không bao lâu, Phil Coulson đi ra hướng Tô Thánh hỏi thăm tình huống. Tô Thánh qua loa vài câu đem lời đề chuyển hướng, sau đó một lần nữa về tới trên xe. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Jane Foster không kịp chờ đợi hỏi. Ta muốn thế nào? Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi đã tham dự vào người ngoài hành tinh sự tình bên trong. Cho nên ta có quyền cũng có năng lực như thế đối với ngươi làm bất cứ chuyện gì. Ngươi là rất có thiên phú nhà thiên văn học. Ta cần nhân tài như ngươi vậy. Tô Thánh cười khẽ nói một tiếng hướng về phía Sky nói. Ngươi đi giám sát vệ tinh tình huống. Hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có người hoặc là có thần hạ xuống lần nữa địa cầu. Ta cần vị trí cụ thể. Ân, Sky không nghĩ nhiều quay người xuống xe. Tô Thánh nói. Ngươi đối với Tho cảm thấy hứng thú là bởi vì hắn có thể thỏa mãn ngươi rất nhiều đối với không biết chuyện hiếu kỳ, tỉ như thần A, cửu đại quốc độ A loại hình sự tình. Kỳ thật ta cũng có thể, ta lưng tựa S.H.I.E.L.D có thể nắm giữ tin tức so Tho càng nhiều. Dù là bản thân hắn liền đến từ địa cầu bên ngoài. Ta xem qua hồ sơ của ngươi. Ngươi rất có tinh thần mạo hiểm, cũng rất chuyên chú, rất chán ghét trong sinh hoạt, có thể sẽ đánh quan hệ cùng với loạn thất bát tao việc vặt. Ta có thể cho ngươi cung cấp một cái tuyệt đối ưu dị hoàn cảnh. Tinh vi dụng cụ, ngươi chỉ cần chuyên chú nghiên cứu là có thể. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt, nhưng ta sẽ đưa ngươi giao cho S.H.I.E.L.D, bởi như vậy ngươi liền sẽ đứng trước bất tận quấy rối, phiền phức, hơn nữa vĩnh viễn ở vào bị giám thị tình huống. Thời gian của ta không nhiều. Chính ngươi tuyển A, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Jane Foster hỏi, ngươi không có lựa chọn khác. Tô Thánh thản nhiên nói. Jane Foster cau mày không khỏi suy nghĩ. Một lúc sau Jane Foster nói, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng ta có một cái điều kiện. Nói, trợ thủ của ta Darcy Lewis còn có Eric Selvig giáo sư bọn. Họ nhất định phải không có việc gì. Người nhất định phải cam đoan bọn họ sẽ không bị quấy rối, bị ảnh hưởng mới được. Jane Foster nói, có thể, ta có thể đem người trợ thủ cùng một chỗ thuê tới cùng ngươi công việc. Về phần Eric Selvig giáo sư, hắn thân phận địa vị cùng tài năng có thể bảo đảm hắn không có việc gì. Tô Thánh giải thích nói. Ân, Jane Foster gật gật đầu. Chờ sự tình kết thúc sau ta liền mang ngươi đi. Ngươi tạm thời trước đi theo ta. Tô Thánh bên này vừa dứt lời, hắn cũng cảm giác được có một cỗ năng lượng đặc thù chấn động từ đằng xa truyền đến. Cỗ này năng lượng chấn động rất mạnh. Đây cũng là Bifrost truyền tống A. Nói cách khác, ship cùng với Warrior 3 đến. Tô Thánh khóe miệng hơi hơi dơ lên. Thiên sứ lực lượng phóng thích toàn bộ thế giới trong nháy mắt bị đứng im. Scarlett cùng với bên người Jane Foster liền như là bị định trụ một dạng không nhúc nhích. Tô Thánh trên xe trực tiếp thuấn di đi tới Bifrost rơi xuống đất. Mới vừa xuất hiện, liền gặp được giữa không trung Bifrost năng lực chính đang hạ xuống sẽ phải rơi xuống đất. Đương nhiên, bây giờ cũng đã đứng im bất động. Tô Thánh chậm rãi đứng dậy bay về phía Bifrost truyền tống năng lượng bên trong một lát sau gặp. Được làm ra hạ xuống tư thái ship cùng Warrior Theory, Tô Thánh hướng về phía ship phóng thích thu nhỏ chùm sáng. Đưa tay bắt lấy tiếp theo thuấn di ly khai trực tiếp về tới chỗ ở của mình tiến vào lồng giam thế. Giới, đem hắn nhốt vào lồng giam. Tô Thánh lần nữa về tới New Mexico trên xe. Sau đó để thế giới khôi phục bình thường. Oanh, Bifrost truyền tống rơi xuống đất. Trên mặt đất xuất hiện nóng bỏng Bifrost đồ đằng dấu vết. Warrior Theory an toàn rơi. Ship đâu? Ba người liếc nhìn nhau phát hiện bên người ship không thấy. Có thể hay không hạ xuống địa phương khác đi? Không có khả năng a. Bifrost truyền tống cũng là thống nhất địa điểm. Chúng ta đều ở ship làm sao có thể bị truyền tống đến địa phương khác đi? Hơn nữa vừa mới nàng còn đang bên người đây. Hai đồ, ship đi đâu? Warrior Theory ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời hỏi đến Asgard Bifrost Guardian hai đồ. Hai đồ có năng lực đặc thù có thể trông thấy cửu giới bên trong bất kỳ địa phương nào bất kỳ tình. Huống gì, ship xảy ra chuyện hai đồ hẳn là có thể biết rõ chuyện gì xảy ra a. Đáng tiếc, chờ nửa ngày cũng không có chờ được bất kỳ đáp lại. Cái này khiến Warrior Theory rất phiền muộn. Làm sao bây giờ? Trước tìm đến Tho rồi nói sau. Không tìm được Tho trước hết là mất ship. Bắt đầu rất không tươi đẹp a. Bất quá bọn hắn là lần đầu tiên tới địa cầu cũng chính là cửu đại quốc độ bên trong Midgard. Vì lẽ đó tạm thời hay là trước tìm tới Tho rồi nói sau. Vừa rồi có một cỗ năng lượng. Sky cầm máy tính từ trong doanh địa nhanh chóng chạy ra. Sau khi lên xe vừa muốn nói rõ tình huống liền bị Tô Thánh cắt đứt. Nói cho nàng địa chỉ. Trực tiếp đi qua, Sky đem địa chỉ nói cho Scarlett. Scarlett phát động xe chạy tới. Ở tại bọn hắn chạy tới thời điểm, Phil Coulson cũng đã nhận được báo cáo của thủ hạ nói có ba cái thân mang kỳ trang y phục người. Xuất hiện ở trong trấn nhỏ, tựa hồ là đang tìm Tho, Jane Foster nhà lại hoặc là có thể gọi là phòng thí nghiệm. Eric Selvig, giáo sư cùng Darcy Lewis đang cùng Tho nói chuyện với nhau đồng thời đang lo lắng Jane Foster tình huống, một tiếng vang thật lớn đem ba người lực chú ý hấp dẫn tới. Ba người quay đầu nhìn về phía cửa sổ sát đất. Chỉ thấy cửa sổ sát đất bên trên dán ba người. Ba cái dáng người khác nhau ăn mặc cổ quái người. Tho, Tho, Warrior Theory có chút kích động hô hào. Tho cũng lộ ra lão hữu gặp lại vui sướng. Von Stark, Hogan, Fendro, các ngươi sao lại tới đây? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.